Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, không thích hợp đổ thạch. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào liền đi công việc từ chức thủ tục. Hơn nữa bởi vì Tạ Minh Húc cùng Khang Nham quan hệ. Lập tức liền đem tiền lương cho thanh toán. Công việc xong thủ tục, Mạnh Tử Đào liền tới phòng làm việc đi lấy đồ vật của chính mình. Cùng Lão Tống cùng Lý Tiên Nhạc nói cáo biệt. Hắn liền một thân dễ dàng đi ra công ty. Cho tới Chu Tuấn Đạt, Mạnh Tử Đào ngày hôm qua xin mời Lão Tống cùng Lão Tiên Nhạc lúc ăn cơm sau. Cũng đã từ bọn họ trong miệng nghe nói. Hắn ngày hôm qua đi không bao lâu, thì có cảnh sát đến đem Chu Tuấn Đạt cho áp đi rồi. Có người nói, lúc đó Chu Tuấn Đạt sắc mặt như cho tàn. Cả người đều co quắp, là bị cảnh sát cho giá đi. Ngẫm lại tình cảnh đó, Mạnh Tử Đào trong lòng liền cảm thấy vui sướng cực kỳ. Về đến nhà, đã đến chưa? Mạnh Tử Đào tùy tiện ăn chút gì liền đi tới Châu Báu Nhai. Muốn đem dị năng dị biến cho làm rõ. Để Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc chính là, chính mình lần thứ hai tiếp xúc bán đổ hàng thô thời điểm. Tuy rằng hàng thô bên trong linh khí vẫn là liều mạng muốn đi vào trong cơ thể. Nhưng mình tập trung tinh lực lúc, cũng đã có thể khống chế dị năng. Hắn suy nghĩ một chút, có phải là nói, dị năng gặp hướng về chính mình có lợi phương hướng tiến hóa? Nếu như vậy, có phải là mang ý nghĩa, linh khí sẽ không lại giống như lúc trước như vậy lạnh lẽo thấu xương? Có suy đoán như vậy, hắn liền thả ra dị năng khống chế, không nghĩ tới kết quả cùng lần thứ nhất không khác biệt gì. Đem hắn đông quá chừng, hơn nữa hắn có thể cảm giác được linh khí cùng lần thứ nhất không có thay đổi gì. Chẳng lẽ nói, hàng thô bên trong, tương tự cũng ẩn chứa giá trị mười mấy vạn phỉ thúy. Mạnh Tử Đào nhìn một chút yết giá bài. Món hàng thô này cần 3 vạn. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy biến số quá lớn. Cuối cùng vẫn là không có cam lòng ra tay. Nếu như nơi này có Minh Liêu, vậy thì tốt. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ như vậy. Có điều hắn cũng biết chuyện này không có khả năng lắm. Chủ quán nếu như đạt được Minh Liêu, hoàn toàn có thể xin mời người chế tác thành trang sức. Như vậy tiền kiếm được có thể so với quang bán Minh Liêu muốn nhiều hơn không ít. Nhắc tới cũng xảo, giữa lúc Mạnh Tử Đào bởi vì thân thể không thoải mái, muốn lúc trở về, có người coi trọng hắn vừa nãy thí nghiệm hàng thô, bàn luận xong xuôi giá cả sau khi, liền bắt đầu tách đá. Kết quả để Mạnh Tử Đào có chút thổn thức, giải đi ra phỉ thúy mới 40.000 không tới. Tuy rằng nếu như hắn mua lại cũng là kiếm lời, nhưng thân thể chịu lớn như vậy thống khổ, nghĩ như thế nào cũng không cảm thấy có lợi. Đã như vậy, này đổ thạch khẳng định là không thích hợp hắn. Chỉ ít hiện tại là như vậy. Thứ tư, tinh, bởi một luồng nhược không khí lạnh lẽo giáng lâm. Thời tiết lạnh thoải mái rất nhiều. Mạnh Tử Đào trời vừa sáng liền đi ra cửa. Cưỡi xe đạp, tâm tình sung sướng địa đi tới phố đồ cổ. Bởi ngày hôm nay không có chợ. Phố đồ cổ cũng chỉ bày rất ít mấy cái quầy hàng. Chủ quán đều là người quen. Cùng thường ngày, Mạnh Tử Đào ngừng thật xe đạp. Liền thẳng đến Lão Lục cái kia. Đến Lão Lục cố định quầy hàng nơi. Chỉ thấy một bộ hàm hậu dáng dấp Lão Lục. Còn ở bầy đồ vật. Phỏng chừng là vừa tới không một hồi. Nha, Tiểu Mạnh, ngày hôm nay làm sao có thời gian tới bên này à? Lão Lục ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Mạnh Tử Đào cái kia khuôn mặt tươi cười. Liền lên tiếng chào hỏi. Chưa kịp Mạnh Tử Đào trả lời, hắn liền vỗ vỗ cái trán, nói rằng, xem ta, suýt chút nữa quên ngươi đã từ chức. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái hỏi, làm sao ngươi biết ta từ chức? Lão Lục cười nói, tối ngày hôm qua cùng bằng hữu đi ăn đêm xếp hàng. Vừa vặn gặp phải Tiểu Lý. Là hắn nói cho ta. Đúng rồi, tiểu tử ngươi thực sự quá không có suy nghĩ. Đánh cuộc cái tăng mạnh, lại không biết mời ta ăn bữa cơm. Mạnh Tử Đào cười nói, này không phải hai ngày nay sự tình có chút nhiều sao? Buổi trưa hôm nay, chúng ta đi Lão Trương phòng ăn riêng. Thế nào? Lão Lục cười ha ha nói, hiếm thấy ngươi cường hào một hồi. Ta sao có thể không đáp ứng a? À, hai người nói giỡn vài câu. Mạnh Tử Đào liền xem ra lão Lục trên chỗ bán hàng đồ vật. Phát hiện có điều là một ít bình thường ngoạn ý. Cũng không hắn cảm thấy hứng thú. Lão Lục, người gần nhất hàng không được a? À, hết cách rồi. Khoảng thời gian này trong nhà đứa nhỏ vẫn bị sốt. Mỗi ngày đi bệnh viện. Tay đều chát không ra hình thù gì. Người nói ta có tâm tình đi nhập hàng a? À, lão Lục đau xích bệnh viện vài câu. Nói tiếp, có điều, người muốn thứ tốt đến cũng không phải là không có. Chỉ là giá cả có chút quý. Nhận thức mấy năm, lão Lục rất rõ ràng Mạnh Tử Đào năng lực chịu đựng. Nếu không phải là bởi vì Mạnh Tử Đào kiếm lời mười mấy vạn, hắn đều sẽ không nhắc lên việc này. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý trong đó. Liền hỏi, bao nhiêu tiền? Đều là bằng hữu, ta cũng không nói nhiều. Giá rẻ nhất 5.000 khối. Nói, lão Lục liền từ phía sau trong dương. Cẩn thận mà lấy ra một món đồ phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào định thần nhìn lại. Phát hiện đây là một cái tinh mỹ đồng thau thép vàng bạc thụy thú chỉ trấn. Hắn vội vã cầm vào tay thưởng thức lên. Chỉ trấn, tên như ý nghĩa, chính là dùng để ép chỉ hoặc là ép thư đồ vật. Hình thức đa dạng, thông thường đa số hình chữ nhật điều hình, bởi vì cũng gọi là thước chặn giấy. Ép thước, cái này chỉ trấn tuy nhỏ, vào tay, bắt đầu nhưng có trọng lượng, lấy đồng thai chạm nổi thụy thú. Thụy thú hiện phụ trọng hình dáng, đầu rồng, một sừng, góc với đỉnh đầu bên trong sinh, nhìn chăm chú phía trước. Này thụy thú hẳn là minh thanh thời kỳ cố sức hình tượng. Chỉ trấn toàn thân lấy thép vàng bạc kỹ xảo câu ra thú thân hoa văn. Đánh bóng ánh sáng, sắc thái sặc sỡ cổ điển, tạo hình chất phác nghiêm nghị, cụ hùng hồn khí thế. Dưới đáy sinh đồng thau, càng biểu lộ ra cổ điển chi chất, cùng khí biểu ánh sáng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Mạnh Tử Đào quan sát tỉ mỉ một phen, bằng kinh nghiệm phán đoán vật ấy hẳn là thời Minh làm. Mà gì có thể đưa ra kết quả cũng là như vậy. 5.000 khối khẳng định là siêu đáng giá. Chỉ là để hắn có chút đáng tiếc chính là, chỉ trên trấn thép vàng bạc rơi xuống một chút, ảnh hưởng nó bề ngoài. Đương nhiên, lại nói ngược lại, nếu như bề ngoài hoàn mỹ, lão Lục cũng không thể chỉ bán 5.000. Mạnh Tử Đào nói rằng, được, vật này ta thu rồi. Có điều trên người ta không mang nhiều tiền như vậy. Đồ vật trước tiên thả ngươi này, ta đi lấy tiền. Lão Lục cười nói, không có chuyện gì, đồ vật ngươi trước tiên cầm, ta còn không tin được ngươi a. Quên đi, ta người này trong lòng thiếu nợ tiền của người khác khó chịu. Ngược lại cũng có điều vài bước đường công phu, ta đi một chút sẽ trở lại. Cùng rất nhiều người như thế, Mạnh Tử Đào chỉ cần thiếu nợ tiền của người khác, trong lòng luôn cảm thấy rất không thoải mái. Liền nói lúc trước mượn tiền, nếu không là cha mẹ nói chờ ra viện cùng đi còn, hắn đều muốn lập tức đem tiền cho trả lại. Mạnh Tử Đào đứng lên hướng về ngân hàng đi đến. Có điều gần nhất một ngân hàng ATM hỏng rồi, hắn chỉ có thể lại đi rồi mấy phút, đến mặt khác một ngân hàng lấy tiền. Trên đường trở về, Mạnh Tử Đào ăn cắp gần đường. Khi hắn đi tới một cái hẻm nhỏ chuyển biến nơi lúc, trong giây lát liền nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một cái quán nhỏ. Cái này hắn sợ hết hồn. Cũng may hắn đúng lúc dừng lại. Không phải vậy thật là có khả năng một cước đạp lên. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì. Nhìn thấy chủ quán là một vị hơn 60 tuổi lão nhân. Hắn tóc hoa râm, đầy mặt phong sương, mặc một bộ tày có chút ố vàng áo sơ mi trắng. Vừa nhìn liền biết gia cảnh cũng không tốt. Lão nhân quầy hàng là một khối cũ nát ga trải giường. Mặt trên bày lư hương, bình hoa, mâm cùng một quyển sách cổ này rất ít bốn món đồ. Xem ra có thể là bởi vì trong nhà thiếu tiền dùng, cho nên mới tiền lời đồ vật đổi tiền. Chỉ có điều, Mạnh Tử Đào tiến vào đồ cổ nghề này 4 năm. Đã biết rõ nghề này không thể trông mặt mà bắt hình dong đạo lý. Trời mới biết ông già này trong nhà đến cùng là tình huống thế nào đây. Hơn nữa, lư hương, bình hoa cùng mâm mặt ngoài đều xám xịt, mà cái kia bản sách cổ bìa ngoài càng là nhanh nát. liền dáng dấp kia, rất khó nói bên trong có phải là cất giấu cái gì vấn đề. Tuy rằng Mạnh Tử Đào trong lòng có chút cảnh giác, cũng không cảm thấy này trung gian có bảo bối gì, nhưng lão nhân bãi ở đây, vạn nhất gặp phải một con ngựa đại ha, đụng phải hoặc là đụng, cái kia bao nhiêu gặp có chút phiền phức, liền, hắn liền nhắc nhở, đại gia, ngài đồ vật tốt nhất vẫn là chuyển tới một chút, vạn nhất có người đụng phải hoặc là đụng, bao nhiêu là phiền phức không phải. Vâng vâng vâng, lão nhân nghe vậy vội vã đem ga trải giường tha quá khứ một chút. Hỏi tiếp, tiểu tử, nếu không ngươi nhìn ta một chút những thứ đồ này, này đều là nhà ta tổ truyền, chỉ là vẫn đặt ở nhà cũ, vì lẽ đó có chút không sạch sẽ. Tổ truyền, Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu, câu nói như thế này hắn có thể nghe hơn nhiều. Này thị trường đồ cổ trên, muốn nói, cái nào đồ vật không phải tổ truyền, thật muốn nghe xong nói, liền cảm thấy là thứ tốt, có bao nhiêu tiền cũng không đủ thiệt thòi. Mạnh Tử Đào nói rằng, đại gia, vậy ngài làm sao không đem đồ vật lau chùi một hồi? Bề ngoài tốt cũng dễ dàng bán đi không phải? Lão nhân nghe vậy ngẩn ra, nói rằng, không phải nói, những lão già này mặt trên thất vọng a cái gì không thể sát sao? Ta lấy chúng nó thời điểm, còn cố ý đem bao bố lên nắm, chẳng lẽ không là có chuyện như vậy? Mạnh Tử Đào nghe xong có chút không nói gì. Nói, đó là có đồ vật không thể sát, thứ tầm thường, cẩn thận thanh lý một ít dơ bẩn rất bình thường. Không phải vậy đồ vật quá bẩn, cũng không bao nhiêu người có mua ý nghĩ. Ngài nói đúng hay không? Lão nhân vừa nghĩ cũng là, không khỏi mắng, ta nói làm sao nửa ngày không người đến mua đồ vật của ta. Cái kia thằng nhóc con, tận nói hiu nói vượn. Nói, hắn cầm lấy con kia lư hương, hay dùng trên đất phá ga trải giường chuẩn bị thanh lý. Thấy lão nhân không chuyên nghiệp động tác, Mạnh Tử Đào vội vã ngăn lại hắn. Đừng đến lúc đó sát hỏng rồi đồ vật, cuối cùng oán đến trên đầu hắn. Lão nhân có chút cuống lên. Vậy ta những thứ đồ này làm sao bây giờ? Nếu không ngươi cho nhìn, ta có thể hơi rẻ bán cho ngươi. Nhìn lão nhân ước ao ánh mắt, Mạnh Tử Đào vẫn là nhẹ dạ, liền đồng ý. Trong lòng than thở, vẫn là kinh nghiệm không đủ a. Mạnh Tử Đào đầu tiên là cầm lấy con kia lư hương, liền cảm giác trong tay chìm xuống, nhất thời cảm thấy có hy vọng, điều này làm cho trong lòng hắn vui vẻ. Lẽ nào thật sự là người tốt có báo đáp tốt? Đây là làm bằng đồng hai lỗ tai lư hương, dùng tay nhẹ nhàng lau một chút cho bụi, phát hiện lư đồng mặt ngoài âm khắc bát tiên đồ, đồ án rõ ràng, sinh động. Bao tương cũ kỹ, vừa nhìn liền biết là kiện lão vật, xem ra ông già này khả năng không phải là nói dối. Mạnh Tử Đào trong lòng khẽ cười một tiếng, tiếp theo liền không chút biến sắc địa cầm lấy con kia bình hoa. Chỉ có điều bình hoa khá là phổ thông, không cái gì kinh hỉ. Tiếp theo hắn lại cầm lấy con kia mâm, nhẹ nhàng xoa xoa trên mâm cho bụi. Mạnh Tử Đào nhất thời ánh mắt sáng lên, chỉ thấy này bàn trực khẩu. Bàn vách ngoài thi son hồng dứu, bàn tâm lấy men màu hội bẻ gãy cành phù dung, hoa cúc, nhạn lai hồng ba loại thu hoa, tỏa ra chính nghiên, ong mật quanh quẩn đầu cành cây, hình ảnh sinh động sinh động, ngụ ý, phú quý trường xuân, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.